Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 461, chương 460, tan tác dấu hiệu. Ván thứ tư, Rikaidai phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu, duy trì lấy vô ngã cảnh giới. Sanada Jinichiro có thể rõ ràng cảm nhận được thể lực trôi qua. Theo tốc độ này, nhiều nhất kiên trì 2, 3 cục, liền gặp phải thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Đương nhiên, điểm này, Tiêu Dạ cũng không khá hơn chút nào. Đây là mấu chốt một ván, ngoại trừ vững vàng mà bảo chứng tự mình thắng được bên ngoài. Nhất định phải tiêu hao hết hắn thể lực, vỗ nhẹ nhẹ lấy bóng tennis. Sanada Jinichiro tỉnh táo suy tư đối sách. Đầu tiên, phải cẩn thận Tiêu Dạ biến mất đánh trả cầu. Chiêu thức này, một khi chủ quan, ngay lập tức sẽ trúng chiêu. Tiếp theo, hắn đến phòng bị Tiêu Dạ, Lai Patikobo. Dựa theo trước đó phân tích đến xem, quả bóng này với hắn mà nói, là vô giải. Đương nhiên, cường đại như thế chiêu thức, tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Liền xem như Tiêu Dạ, cũng không sử dụng được mấy lần. Ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, còn lại chiêu thức, hắn có lòng tin có thể ngăn cản, hoặc là phòng ngự, xây dựng ở cái này phía trên, mới là đến điểm, mới là tiêu hao. Như vậy, trước tiên đem hắn đặt ở đáy tuyến, lợi dụng góc độ cầu đến kéo tiết tấu. Nghĩ như vậy, Sanada Jinichiro mãnh liệt đem cầu ném không trung, độ cao rất cao. Mấy 21 hồ có 7-8 mét độ cao, cầu đến điểm cao về sau, mới nhẹ nhàng hạ lạc. Đồng thời, Sanada ra sức nhảy lên, động tác bên trên có điểm bắt trước Tiêu Dạ cực hạn độ cao phát bóng. Phanh, một tiếng vang trầm, cao tốc chuyển động bóng tennis, hướng về đối trận mà đi, bởi vì là ép xuống một cầu. Cầu nhanh không chỉ có nhanh, với lại điểm rơi cũng rất sâu. Lại đàn hồi góc độ càng cạn, đối tại bình thường tuyển thủ tới nói, loại này phát bóng, đoán chừng lại so với phát bóng xoáy ngoài còn khó dây hơn một chút. Xoay chuyển, Tiêu Dạ nhíu nhíu mày, nội tâm thầm nghĩ, hắn muốn làm gì, hướng dẫn ta sử dụng lĩnh vực A. Nghĩ, hắn lại cảm thấy khả năng này không lớn, một khi hắn đem lĩnh vực cấu dựng lên. Sanada muốn đến điểm liền sẽ khó khăn nhiều. Tạm thời còn không có đoán được đối thủ tâm tư. Tiêu Dạ cũng liền tạm thời bảo lưu lại một tay. Giờ phút này đi vào điểm rơi hậu phương. Lấy quất kích cầu đánh trả. Đánh chính là thẳng tuyến. Nói là thẳng tuyến. Nhưng trên thực tế cũng không phải là. Loại này cao tốc cầu. Lại tự mang mãnh liệt xoay tròn. Đi ra cầu đường. Đều sẽ trôi đi. Mà khi cầu qua lưới trong nháy mắt, Sanada Jinichiro đã xuất hiện ở giữa sân. Hắn không có chờ cầu rơi. Liền ở chính giữa trận tiến hành chặn đánh. Nhắm chuẩn phương hướng là Tiêu Dạ một bên khác. Đại góc độ nghiêng tuyến cầu. Phanh, điện quang thạch hỏa, coi như không phải có thể tăng tốc tiết tấu. Hai người giao thủ, cầu nhanh cũng tại 200 trở lên. Ép ta tại đáy tuyến. Nội tâm có một vòng suy đoán. Tiêu Dạ động tác cũng không chậm chút nào. Đảo ngược chạy, đến điểm rơi về sau. Vừa lúc có thể nhận banh. Chỉ bất quá, hắn lần nữa nhận banh lúc. Liền lập tức cảm nhận được dị thường. Quả bóng này xoay tròn là bất quy tắc. Sanada Jinichiro tựa hồ không có cố ý khống chế cầu xoay tròn. Mục đích làm như vậy. Đại khái là không cho hắn tạo dựng lên lĩnh vực. Tự nhiên, hậu quả như vậy chính là. Đoán chừng ngay cả hắn tự mình đều không thể khống chế tinh chuẩn cầu điểm rơi. Đem ta đặt ở đáy tuyến. Trước tiêu hao ta một đợt sao? Ý tưởng ngây thơ. Không có chút gì do dự. Tại nhận banh trong nháy mắt. Đập mặt nhất truyền. Cải thành nghiêng cắt vào. Phanh. Một tiếng vang nhỏ. Tại cắt bóng động tác dưới. Cầu xoay tròn lập tức bị phá hư. Chuyển biến làm cấp tốc dưới xoáy. Nhẹ nhàng bóng tennis. Vượt qua cầu lưới, phi tốc hạ xuống, Magician Slide, Sanada Jinichiro ánh mắt ngưng tụ, một cái đi nhanh, đã vọt tới lên lưới, sớm có phòng bị, tại bóng tennis trước khi rơi xuống đất, hắn cưỡng ép đem cầu đánh trở về, lại là đánh về phía góc đối, Quả nhiên, dùng qua mấy lần về sau, là đầu heo cũng phải biết thời khắc phòng bị a. Tiêu Dạ có chút bất đắc dĩ. Sanada Jinichiro tiến công rất ổn, không có sơ hở gì. Hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn tiêu hao hắn một đợt. Đánh ra bất quy tắc xoay tròn, là vì phòng ngừa lĩnh vực của hắn thường xuyên ở vào giữa sân, là nhằm vào hắn ma thuật ngắn cầu. Từ nhiều góc độ tại đề phòng Tiêu Dạ kỹ thuật bóng. Ý nghĩ cũng không tệ. Đã dạng này, ta cũng tiến vào tiết kiệm thể lực hình thức tốt. Mọi người so chú ý của ai lực kéo dài hơn. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Dạ một điểm không hoảng hốt. Lập tức đem tiết tấu thả chậm lại. Bất quá, vẫn như cũ duy trì lấy vô ngã cảnh giới. Đây cũng là không có cách nào. Đối thủ không giải trừ, hắn liền không thể tùy tiện giải trừ. Lập tức, cầu trong sân tranh tài bỗng nhiên tiến nhập một màn quỷ dị. Ba vị trí đầu cục giết người chết ta sống hai người. Phảng phất đột nhiên bắt tay giảng hòa. Sanada Jinichiro tiến công cũng không có rất mong muốn đến điểm ý tứ, mà là cầu ổn làm chủ. Tiêu Dạ phòng thủ cũng làm giọt nước không lọt. Hơn nữa còn tại tận lực tiêu trừ vô dụng động tác. Quả bóng này, trọn vẹn đánh hơn 60 cái vừa đi vừa về. Sanada Jinichiro tựa hồ không định chờ đợi. Bỗng nhiên ở giữa đánh ra một chiêu giết cầu. Cuối cùng cầm xuống một điểm. Mà về sau, thứ hai cầu, lại một lần lâm vào trước đó quỷ dị tiết tấu bên trong. Xem không hiểu, bọn hắn đang làm gì? Otori Chawero nghi hoặc mà hỏi thăm. Tiêu Dạ cùng hắn chơi. Chơi, mới không phải. Đánh cho rất hung a. Akutagawa Chiro khoát tay áo, thấp giọng nói ra, đang là nhất sau quyết đấu thành lập 437 ưu thế mà thôi. Chỉ bất quá, nhìn, vẫn là Tiêu Dạ tiền bối tiêu hao càng lớn một chút. Có lẽ là bởi vì lúc trước đánh hai lần phát bóng cục. Nghe vậy, Atobe Kigo nhịn không được xen vào. Nói, không có đơn thuần như vậy. Sanada muốn đem Tiêu Dạ thể lực đè xuống. Hắn cũng rõ ràng đi. Tiêu Dạ thể lực ở trên hắn. Mà Tiêu Dạ liền mặc cho hắn làm như thế. Lựa chọn phối hợp đối phương đánh lâu dài chiến. Tiêu hao Sanada tinh thần lực. Lực chú ý, dừng một chút. Lại nói, Sanada cũng phát hiện điểm này. Cho nên tại lực chú ý bắt đầu giảm xuống thời điểm, lập tức dùng sát chiêu hoàn thành đến điểm. Không muốn cho Tiêu Dạ phản sát cơ hội. Tựa hồ chấp nhận lời của hắn. Toàn bộ ván thứ tư, song phương mặt ngoài đều đánh cho rất bình thản. Nhưng mỗi một cầu chiều dài, hiệp số, lại càng ngày càng thiếu. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Sanada Jinichiro không thể không tại 30 cái hiệp bên trong kết thúc chiến đấu. Xem ra, người không sai biệt lắm đến cực hạn. Lạnh nhạt nói lấy, Tiêu Dạ giải trừ vô ngã cảnh giới. Người sai lầm lớn nhất, liền là không nên sớm như vậy sử dụng lôi. Căn bản không tất yếu thử phá ta phát bóng cục. Cái gì? Ván thứ tư liền để ngươi thắng đi. Tiêu Dạ đi lòng vòng vợt tennis. Một thanh nắm, ta đã thấy ngươi tan tác dấu hiệu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.